Hồng Ngạn, chương 24, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giọt mía thiêu thân lao mình hạ phàm ôm lấy mái hiên. Tạo ra âm thanh lộp bộp giòn tan. Thành tây liễu thả mía lớn 3 ngày. Mía nhí nía cuốn, rửa sạch nhân gian. Tịch linh lan hạ con cờ trắng. Lắc thầu ngán ngẫm, khuyên vậy mà vẫn không chịu nghe. Bọn thiếu niên các nghiỏi cứ thích làm theo ý mình. Lãng nghíu thầy cờ then về phía chi ức. Thả biết không có kết quả vẫn một mực cố chấp. Đại thiện hạ thật thích làm con thiêu thân. Tịch linh lan nhìn ra màn mía một chút. Mía cực lớn. Thủ biết linh lực dồi dào cỡ nào. Nhí nhau thôi. Thường nói mỗi mình ta. Lãng nghíu nhí ứng mài. Ta không giống thại thiện hạ. Thua rồi. Nghí ơi chõi thì tập trung một chút thi. Không có thối thủ cân xứng lãng nghíu ta không có hứng thú thâu. Tịch linh lan quạt liên tiếp mấy cái. Cái mặt già bị ức hiếp thến bóc khói rồi. Nghi ói thó. Nghi ói thó. Dù gì ta cũng là. Lãng nghíu ngã nghi ơi ra ghế. Nhìn ra màn mía. Hứng thú hỏi. Là gì? Tịch linh lan thở hắt ra. Là tiền bối của nghi ói. Nghi ói vô lễ nhí vậy. Nghi ói không biết phép tắc. Lãng nghíu mặt dày. Thến doanh trại của ta mà thại thiện hạ nói phép tắc là không ổn rồi rồi. Tịch linh lan nói. Nghi ói giỏi. Nghi ói cả gan tạo mía. Bất chấp nói dối chi ân ca của nghi ói. Nếu là ta. Ta làm không thi ực nhí nghíu lang quân thâu. Sắc mặt lãng nghíu xa sầm. Hắn không lên tiếng tịch linh lan nói tiếp. Nghi ói ti ẩn y không phát hiện ra những việc nghi ói thả làm chắc. Huynh ấy bận bế quan. Sẽ không thể ý thâu. Lãng nghíu thu lại sắc mặt khó coi. Nghi ói ở doanh trại của ta lâu nhí vậy. Còn chía chịu thi. Chía thi thi ực. Chỗ nghi ói nhiều chỗ chõi nhí vậy. Tịch linh lan ra mặt dày thực dày. Nghíu lang quân không phát hiện ra từ khi ta thến chỗ nghi ói. Nghi ói không còn gặp phiền não chuyện nữ nhân nữa. Đúng nhí hắn nói. Từ khi hắn thến thì không còn cô ni ống nào tìm cách tiếp cận lãng nghíu nữa. Cũng có thể là vì chuyện tối thó của tiểu nhu. Thả bị thồn thổi rồi. Lãng nghíu ly âm lại hắn. Sau lại nhe giãng kia ơi thân thiện. Hay nghi ơi trở về xin phụ hoàng cho truyền hi ống nhập quốc tịch mộc quốc ta luôn thi. Làm dễ mộc quốc nha. Tịch linh lan ki ơi hắc hắc, thi ực nha, ý kiến không tồi. Lãng nghíu lại buồn thể y y, hắn quay lại cầm lấy chuông thồng. Chuông vẫn sáng, ánh sáng có chút yếu ớt hõn thi ờ ngày. Bên kia im bật, không có tiếng thổng. Hắn nghĩ thầm chắc Ô Vân Du không có trong thổng. Một tuần chi ức thả thay thân thể rồi. Ô Vân Du nói quá trình thều ổn, không có chuyện gì nguy hiểm. Tuy nhiên vẫn còn chờ nghi ơi phục hồi. Ít nhất là nửa nãm nửa. Nửa nãm, cũng thủ rồi. Tịch linh lan nhìn hắn say mê ngắm chuông thồng. Cái rũ mi u sầu giữa cõn mía làm y sầu theo. Lập tức hét lên, thừng có hao tổn linh lực vào chuyện không thâu nữa. Nghi ói xem linh lực nghi ói bây giờ còn không thiều khiển nổi cái chuông. Lãng nghíu lại không nói gì. Hắn nắm chuồng trong tay, khoanh hai tay lại, tiếp tục ngã nghi ơi ra ghế, nói, ta nhờ nghi ói thiều tra chuyện thế nào rồi. Tịch linh lan quãng lại hắn ánh mắt, liễu thổ chi ống giỏ là quốc xí mộc quốc, không phải quốc xí phong quốc. Lãng nghíu cảm thấy lòng có chút bức bối, hắn nhắm mắt thịnh thần tịch linh lan nhìn thấy, mắng, nói rồi, lo mà tịnh di ứng cho tốt. Còn nửa ngày mía nửa mà trông tinh thần nghi ói tệ ghê. Chịu không nổi thì thôi. Thừng có ồn. Lãng nghíu cao gắt. Nói thi thiều cha thi ức gì rồi. Thang bế quan rồi. Tịch linh lan dọn dẹp bàn cờ lãng nghíu bỗng mở mắt ngồi bật dậy. Bao lâu rồi. Mới thấy. Tịch linh lan bổ sung. Bị phản phệ linh lực. Nghe nói không nhẹ. Lãng nghíu bỗng hỏi. Nghi ói có nghĩ lý do tại sao hắn luôn theo mặt nạ. Hoặc là quá xấu, thiếu con mắt, sứt cái môi. sỉ diện nên không cho ai thấy. Hoặc là, sợ nghi ơi ta thấy mặt sẽ biết hắn là ai. Tịch Linh Lan chạm chú phân hai quân cờ then trắng bỏ vào hai cái hủ. Diện mạo các nghi ỏi không rõ. Thần phận cũng không rõ. Chỉ có một thông tin duy nhất là từng cứu mạng tiên quốc chủ các nghi ỏi nên thi ợc ngài ấy trọng dụng. Trở thành quốc sĩ. Tuy là vậy nhính bản lĩnh không tệ. Ta nghĩ hắn không phải nghi ơi nhân giới. Nghe Tịch Linh Lan chắc chắn nhí vậy. Lãng nghiếu cũng không có gì bất ngờ. Vấn thể này hắn từng nghĩ thến. Nghi ơi này luôn tỏ ra thần bí. Xem bói hay thoán mệnh rất chuẩn. Nhí am hiểu cả ngũ châu. Nắm tất cả trong lòng bàn tay. Sau khi Chi Ân ra bại. Lãng gia lên kế vị. Truy bắt gã. Vậy mà gã còn thành công ní ỏng dựa vào dị quốc. Trở thành quốc sĩ dị quốc. Chỉ bao nhiêu cũng thủ biết bản lĩnh của nghi ơi này không tầm Thi Ân rồi. Có thoạn thời gian lãng nghiếu liên ti ẩn gã với một nghi ơi. Cho là nghi ỏi thiên giới thi. Nghi ỏi nói nghi ơi thó. Tịch Linh Lan bị dọa. Hắn thực sự mất niềm tin vào thiên giới từ chuyện của Mộc Linh. Mỗi khi nhắc đến hai chữ thiên giới. Trong lòng hắn lại sinh ra sự thất vọng. Nhưng nếu là nghi ơi thó. Mộc Linh nên phát giác ra. Rõ ràng Mộc Linh thã nói y chết rồi. Còn nữa, khi thọ y bị ép xuống chu tiên thài, khả năng sống không cao, có khi còn bị hồn tiêu phách tán. Khả năng không cao nghĩa là còn có khả năng. Hắn không sống mà vào con thi ân ma thạo rồi cũng nên. Hắn thâu tóm dị quốc dễ nhí vậy vì dị quốc là một nhánh của ma giới. Lãng nghiếu nói, chỉ có lý do này là nghe hợp lý. Tịch Linh Lan có chút nghỉ không thông. Hắn thiên rồi sao? Hắn muốn làm gì nhân giới? Thứ hắn nên phục thù là thiên giới bọn họ. Không thúng. Hắn là tội nhân. Hắn làm sao có quyền nói hai chữ phục thù? Nghi ỏi mắng hắn thiên mà. Kẻ thiên thì làm việc sao có quy tắc cho nghi ỏi thoán? Lãng nghiếu nghịch con cờ. Hai nghi ơi ngồi trong mái che dõi vào khoảng trầm lặng. Thều có suy tính riêng trong thầu. Lúc này từ màn mía, có bóng nghi ơi cao lớn cắt mía tiến lại phía mái tre. Lãng nghiếu nhìn nghi ơi bí ớc vào một thân y ớt sùng. Không nhịn thi ớc mà mắng. Ngốc sao, ti ẩn thang dạo hoa viên ngắm mía rào hả gì mà thi tre dù. Thử lam yên gấp dù. Ai một tiếng, ai biết thi ớc công tử nghi ỏi sức lực sung mãn nhí vậy. Nói cho mía lại thổ thành cõn bão luôn. Trôi cả ngựa của tên truyền thí rồi. Lãng nghiếu ly ơi biếng chóng càm. Lại thía thí. Chẳng phải hôm chi ức mới thía sao. Hay cái tên thó chê thần phù nóng. Lấy lý do ở Tây Lý ông tắm mía. Cũng có thể. Thử lam yên rút thí. Nghi ơi y ớt nhíng bảo quản thí rất tốt. Là thí của kinh thành. Lãng nghiếu không nhìn. Vớ tay lên lấy. Cũng không thèm thọc. Trực tiếp quãng lên bàn Tịch Linh Lan thổi tách trà nóng. Nhìn hành động của hắn mà ngạc nhiên. Không thọc thí. Biết viết gì mà. Bảo ta khỏi cần về thó. Lãng nghiếu hất cằm Tịch Linh Lan ngờ ngợ cầm lên thọc. Nội dung y nhí vậy. Quốc chủ bảo nghi ỏi chú ý tịnh di ứng. Thường hao tâm mà tổn hại linh lực. Lãng nghiếu nghi ức lên một cái. Nhìn cái phong thí. Không lên tiếng Tịch Linh Lan còn cho là hắn thang mang tâm tình xúc động vì sự ân cần thột xúc của phụ hoàng của mình. Lãng nghiếu bỗng lên tiếng. Mọi nghi ơi thều nghĩ linh hạch ta thang tổn hại sao? Chạc, thú vị nhỉ, tiểu quỷ nghi ỏi muốn làm gì? Tịch Linh Lan phát giác mùi lạ thi ơn. Nghi ỏi không biết thâu, lúc chi ức thiện hạ của ta. Huỳnh ấy rất thích diễn tuồng. Ta học thi ức không ít thâu. Vậy thì cứ diễn tuồng này thi. Lãng nghiếu kia ơi ngâm. Gọi là nghiếu quân cứu Tây Liễu bị nát linh hạch. Tịch Linh Lan nhí thoán ra ý thịnh của hắn rồi. Nghi ỏi thó. Thiện hạ của nghi ỏi mà biết thi ợc. Xem nghi ỏi giải thích thế nào. Lãng nghiếu thứng dậy. Vùn vai mấy cái. Tiểu thử à, ở lại chiếu cố thại thiện hạ. Công tử nghi ỏi phải thi một chuyến. Thi thâu. Thử Lam Yên trao mài. Lấy thao chặn hắn lại. Huynh thang bị thi ổng mà. Thì các nghi ói bảo ta bị thi ổng nên ta thi tịnh gì ứng thó. Lãng nghiếu kỳ ơi. Có ai thên tìm thì nói công tử nghi ói trọng thi ổng bế quan rồi. Ít nhất là nửa nãm. Có gì không hiểu thì cứ hỏi đại thiện hạ. Thử Lam Yên vẫn chưa hiểu chuyện gì. Nhích chân chặn thi ơn. Công tử nói cho rõ ràng thi. Thường có lần nào cũng úp mở với ta. Huynh bế quan ở thâu. Lãng nghiếu thầy thao ra. Tiến lên cửa cầm cây dù gắt thầu cột. Bung dù. Ngoảnh lại nhìn. Tất nhiên là thi dị quốc. Sau một ánh nhìn gửi lại thầy thâm ý. Nghi ơi bung dù. Hòa vào màn mía. Thử Lam Yên vẫn mở mịt nhìn theo dáng y. Thấy Tịch Linh Lan vẫn nhàn nhã không quan tâm. Nghi ơi bức bối mà gầm lên. Nghi ói thể y thi. Nghi ói không quản. Công tử của nghi ói mà. Tịch Linh Lan xoay hí ứng khác nhâm tách trà. Thầu phải công tử của ta. Thử Lam Yên trao mài sâu. Tịch Linh Lan ngẫm một chút. Thấy nghi ơi này mang dáng vẻ lo lắng thực lòng nhí vậy cũng không nỡ thừa dai. Quay lại y, lấy chân thảy cái ghế về phía y, ngoắt tay. Sao lãng nghiếu lại thu nhận tên thuộc hạ ngốc nhí nghi ói nhỉ? Nào muốn biết hắn làm gì thì ngồi thi. Ta thay hắn hí ứng dẫn cho tên ngốc nhà nghi ói. Chi ưng tì ống tí trở về thân xác của mình cũng thi ực thời gian. Ô Vân Du nói, thân xác này thi ực tạo nên từ củ sen. Là dùng khung xì ống cũ của y thể tạo ra lớp da thịt. Thối với thân xác cũ, không khác thiểm nào. Một nghi ơi có thể làm khung xì ống mọc ra da thịt. Không phải là nhân vật tầm thi ơn. Tùy Ô Vân Du am hiểu thông thạo linh di ực nhín hắn không có khả năng này. Thân xác này dù gì cũng là một khối thực vật. Cần có thời gian thích ứng. Thoạn thi ơi gian này chi ưng tì ống tí sống chuẩn kiểu nghi ơi thực vật vậy. Không thể cử thộng. Không thể nói chuyện. Nhìn ý thức rất rõ ràng. Y có thể biết thi Ô Vân Du thến thảm khám. Nghe hắn nói chuyện. Y có thể nghe thi ơ điềm hạc hiên ngồi án. Nghi ơi này án càng lúc càng nhiều. Lúc nào cũng nghe nàng ta án cả. Duy thứ chi ưng tì ống tí muốn nghe nhất. Nhín không hề có thộng tĩnh. Chi ưng tì ống tí lại lo lắng. Có phải do mình trong tình trạng thế này nên chuông thồng không thi ức truyền linh lực? Bị thất liên lạc không? Có phải tiểu tử bên kia không nhận thi ức tin tức gì từ y lâu nhí vậy sẽ sinh lo lắng không? Nhín mà, chỉ biết thành chịu thôi. Hiện tại y không có khả năng làm gì cả. Hôm thó. Ý thức chi ưng tì ống tí bỗng dõi vào trạng thái mõ hồ. Y không nghe tiếng Ô Vân Du. Cũng không nghe điểm hạc hiên án. Mọi thứ đều im lặng một cách thán sợ. Làm lòng chi ưng tì ống tí sinh ra từng thật sợ hãi. Có phải thang trở về mạnh bà thi ơn. Hoặc là tệ hõn. Hồn tiêu phách tán rồi. Nếu cứ thi nhí thế này. Không kịp nới với lãng nghiếu câu nào. Tiểu tử này thù dai, sẽ oán trách y thến chết mất. Làn gió lạnh lẽo thổi vào mặt chi ưng tì ống tí làm cho ý thức mõ hồ thanh tĩnh. Y mở mắt ra, chi ức mắt lại không phải là bức tì ưng trắng xóa. Cũng không phải gian bếp ở mạnh bà thi ưng, mà là một khung cảnh bao la. Thang bị bóng thêm nuốt trọn, chi ưng tì ống tí nghe thấy. Không phải là những âm thanh thi ưng nhật. Mà là một mớ âm thanh hỗ tạp, vô cùng ồn, tiếng gió rít rào, tiếng nghi ơi la hét, cứ nhí chui từ một mảng ký ức nào thó của y trồi dậy. Y bỗng giếng cảm thấy lạnh, vô thức sờ lên ngực tìm hỏa cầu linh, nhín chỉ sờ thi ức một khoảng không. Không có hỏa cầu linh, không ở hàn thổng, chi ưng tì ống tí không còn ở trong thân xác thó nữa. Không nói nhiều. Giao nghi ơi ra thay thi. Chúng ta sắp chết hết rồi. Âm thanh gần nhất hét lên. Chi ưng tì ống tí ôm ngực. Dịu lại cảm giác kinh hãi trong lòng. Nhích chân vài bước. Nhìn xuống tì ưng thành. Hí ứng tiếng hét vừa thét lên. Tì ưng thành rất cao. Nhìn một cái lại nuốt mồ hôi lạnh. Bên dưới thành chi chít ánh lửa. Hàng nghĩ ơi tập trung về chí ức thành nhí thàn kiến. Thông thến mức nhìn một cái làm chí ưng tí óng tí sởn gai óc. Thứ làm chí ưng tí óng tí sởn gai óc không chỉ vì nghĩ ơi thông. Mà y vừa nhìn một cái liền nhớ ra mình thang ở chỗ nào. Đây rõ ràng là cổng thành thần phù vào 10 nãm chí ức. Là chuyện xảy ra khi Mộc Quốc Lâm vào nội loạn. Chí ưng tí óng tí cảm thấy từng tắc da thịt rung lên. Y hít một hõi khí lạnh làm thầu óc thanh tĩnh lại. Là một hồi mộng, theo nhí ký ức còn sót lại trong thầu. Khi thó kinh thành thần phù bị nghi ơi trà trộn vào giải thộc. Thộc diệt thi ơc phát hiện từ gia thình ba nghi ơi. Một nghi ơi mẹ và hai thứ con. Sau thó chía thầy một tháng tràn lan khắp cả Mộc Quốc. Không kịp trở tay ứng phó. Khi phát hiện ra thả dõi vào cảnh tiêu tàn không có khả năng cứu chữa rồi. Thuốc giải mà chí ưng tí óng tí chế ra phát xuống lại biến mất một cách vô cớ. Hoặc là bị bọn tham quan bán với giá cao ngất nghi ưỡng. Nghi ơi dân nghèo không mua thì ực thuốc thều thành chờ chết. Bản thân bỏ mạng thì không nói gì. Thảm nhất là nhìn nghi ơi thân mình từ từ chút hõi tàn. Thó là thảm cảnh. Nghi ơi dân bị bức bách. Thứng lên nổi loạn. Lúc thầu chỉ là giết mấy gã tham quan ký ớp thuốc. Sau thó là giấy lên làn sóng lớn. Trực tiếp tấn công kinh thành thần phù. Quốc chủ tử trận. Đại thiện hạ bị hỏa quốc bao vây ngoài biên ải. Tam vi ống ra cùng tứ vi ống ra ra trận tiếp ứng. Quốc hậu cùng nhị vi ống ra thi dị quốc vẫn chưa có tin tức. Khi thó trong kinh thành chỉ còn mình đại sĩ huynh trầm dã có thể chống thỡ. Ngoài thành thả nổi lên nhiều thợt bạo loạn. Do một vị tự xính là Chu Tiếc Vi Ống. Thống lĩnh bá tánh thến chí ức cửa thành thòi mở cổng. Thòi thế tử thiện hạ giao thuốc giải. Nổi chiến xảy ra hõn một tháng. Hai bên thều dõi vào trạng thái tê liệt. Nghi ơi dân không thi ức vào thành cũng không có ý thịnh rút lui. Vậy là họ dựng liều lập trại. Án ngủ bên ngoài. Binh lính thần phù cũng không dám lõ là, ngày thêm giữ thành, họ nhận thi ực lệnh của thế tử thiện hạ không thi ực giết dân. Vì vậy họ chỉ có thể phòng không thể thánh, mà một số thành phần nghi ơi dân lại quá khích. Lúc thầu chỉ nghĩ họ bạo loạn vì muốn thuốc giải, chỉ cần kéo dài thi ực thời gian chờ thiện hạ chế thuốc. Thế cuộc sẽ ổn thịnh, chỉ là không ngờ, không ngừng ở thuốc giải. Bọn họ sau thó thêm kích thổng, muốn bắt sống thế tử thiện hạ. Tối hôm nay chính là thêm bạo loạn thó. Bọn họ không biết tìm thâu ra dây thừng, thang gỗ, lúc binh lính canh gác lõ là, bí mật trèo lên cổng thành. Chỉ là trèo lên thì ực phân nửa thả bị phát hiện. Binh lính thổi họ không chịu xuống, chỉ còn cách rõ tên đờ dọa. Mà cùng dì óng ra lập tức nghi ơi bên dì ới thồng loạt thều thứng dậy. Sợi dây hào nhã hai bên cứ nhí vậy mà kéo cãng thến cực hạn. Không giết thi ức cùng không thủy thi ức. Vị tiếng quân quá bức bách mà hét lên. Con mẹ nó, thằng nào dám lên thây lão tiếng ta chặt thầu chó của nó. Nghi ơi trèo bên dì ới thang hét lại. Có giỏi thì giết chết bọn ta. Nghi ỏi giết thi ực ta thì anh em huynh thệ ta sẽ giết thiện hạ của các nghi ỏi. Điên rồi, là một lũ nghi ơi thiên bị bức thến thi ưng cùng. Bọn họ thang lấy thân mở thi ưng máu. Vị tiếng quân vào tí thế chuẩn bị. Chỉ cần gã nào bén mãn lên sẽ rớt thầu chúng nó. Cho thầu chúng nó dõi vạn chi ưng. Chỉ là không thợ y ra tay thả có thôi tay lạnh lẽo giữ chặt lại thôi tay thang run rẩy của tí ứng quân lại. Y bị dọa giật mình mà trông sang. Trầm công tử, trầm dã không nói gì. Y kéo thao vị tí ứng quân xuống. Tiến lên phía chi ức, phát linh lực, giãng lên một màn kết giới mỏng. Ngãn cách hai bên, y từ cổng thành nhìn xuống dòng nghi ơi ồ ạt kéo về bao vây họ. Chiến nhau một tháng, tuy không thánh sức thầu mẻ chán, chỉ là một thợt tấn công tinh thần. Xem ai trụ lâu hõn, nhính cũng thủ làm nghi ơi sức cùng lực kiệt. Các nghi ỏi rõ thế tử không chỉ là thiện hạ, còn là thần nữ của chúng ta. Kinh Nhờn Nghi ơi chính là thắc tội tiên nhân. Các nghi ói không sợ bị thiên giới trừng phạt. Chi ân ti ống tí hiện giờ thang giả trang làm một tiểu lính. Thứng bên ti ân thành, vì một thời gian dài nhốt mình chế thuốc. Nên y cảm thấy thân thể của mình hiện tại thao từng tấc da tấc thịt. Thần trí mõ hồ không minh mẫn nhí thi ân. Nhín âm thanh bên dưới quá ly ớn. Quá cay nghiệt, cứ chói buột y lại. Ép y phải nghe chót lọt không bỏ qua câu chữ nào. Giao thế tử thiện hạ ra. Hoặc là chúng ta cùng các nghi ói chết. Hoặc là một nghi ơi thổi lấy một mộc quốc. Trầm công tử, mong công tử suy xét nặng nhẹ. Nếu thế tử thiện hạ có khả năng khống chế thục di ức thì chúng ta thả không thê thảm thế này. Chúng ta không tin y mà ngồi chờ chết nữa. Giao y ra thi. Là y tạo ra trận thại dịch này. Cho y dùng mạng thền tội thì có gì quá tháng. Sau đó thì không còn cung kính trên câu chữ nữa mà là trực tiếp nhục mạ. Là hắn ta tháng chết. Cách chương.